Đạo, chương 1108, lực áp đại năng. Góc truyện audio.com. GT, Lam Thu nhìn xem hư không mà đứng áo bào xanh tu sĩ. Trong nội tâm hết thảy kinh hoàng sợ hãi đều tiêu tán. Chỉ cảm thấy có hắn phía trước mặc dù trời sập đất sụt cũng không cần sợ hãi. Tiêu thần đại ca, là bọn hắn làm khó dễ chúng ta. Càng là tùy ý vũ nhục, bàn thạch đại ca bọn hắn mới có thể động thủ. Chúng ta không có sai. Tiêu thần gật đầu, phất tay áo quay người. Ánh mắt lợi hại như đao rơi vào cái kia đồng doãn trên người. Đã như vậy, hôm nay tiêu mỗ liền vì ngươi các loại. Đợi đòi lại công đạo, mà lại xem cái này tổ thành bên trong đến tột cùng ai một vốn một lời tòa âm thầm bất mãn. Đến đây ngăn ta, nói xong, một bước tiến lên, mênh mông sát cơ bỗng nhiên bộc phát, vô số sát lục chi khí hư không ngưng tụ, hiện lên trắng bệch chi sắc, vãng lai gào thét, tung hoành bên trong sát cơ kinh thiên, phất tay áo bên trong, đều có khủng bố pháp lực chấn động bộc phát, hóa thành ngập trời chi lực. Hướng cái kia đồng doãn và quanh thân một đám nho đạo tu sĩ ngang nhiên mang tất cả. Một kích này, bộc phát tộc đàn đỉnh phong chi lực, chưa từng có từ trước đến nay. Quyết tuyệt tàn nhẫn không có nửa điểm quay lại chỗ trống. Đúng là cho đến một kích ra tay. Đem cái này hơn trăm nho đạo tu sĩ đều gạt bỏ. Phao, ngâm, sách, a, dùng đồng doãn cầm đầu. Một đám nho đạo tu sĩ trong mắt đồng thời toát ra ý tuyệt vọng. Về phần cái kia quanh thân tổ thành chi tu, càng là mỗi người sắc mặt khiếp sợ, trong đôi mắt vẻ không thể tin được. Tiêu thần không chỉ có lựa chọn nhúng tay, hơn nữa như thế tàn nhẫn, lập tức ra tay liền muốn gạt bỏ nơi này nho đạo tu sĩ. Như thật đúng thành công, tắc thì sau ngày hôm nay tiêu phủ cùng nho đạo tu sĩ tầm đó sẽ không còn nửa điểm hòa hoãn chỗ trống. Chắc chắn phát sinh kịch liệt xung đột đụng nhau. Hỏi thăm một lời, chưa từng cho nho đạo tu sĩ nửa điểm mở miệng cơ hội giải thích. Lập tức thống hạ sát thủ. Thủ đoạn như thế sao mà bá đạo. Hàn Lâm chi chủ cầm trong tay sách cổ. Mặc áo đạo, mỹ dâu trong gió mà động. Khiến cho hắn nhìn lại tựa như cái kia thế gian uyên bác đại nho. Phong độ tư thái tuyệt đại. Sáng ngời đôi mắt chớp động tầm đó. Rất có thấy rõ lõi đời. Hiểu được nhân sinh cảm giác. Chậm rãi mà đi. Đi tại hồ đê liễu bờ. Thần thái bình yên. Tựa hồ đối với cái kia xa xa mênh mông cuồn cuộn khí tức không có nửa điểm phát giác. Nhất phái bình thản tự đắc bộ dáng. Nhưng giờ phút này nếu là có người tinh tế xem thu hút con mắt, nhưng lại có thể phát hiện cái kia che giấu tại bình tĩnh phía dưới một vòng rét lạnh. Thấu phát ra vô tận sát ý, phu tử sáng sớm. Rửa tay đổi áo, dáng vẻ bình yên đi tại dòng suối chi bờ. Sắc mặt ôn hòa, khóe miệng mang cười, dây thắt lưng bay tán loạn, mạo như thiên nhân. Đệ tử có hỏi phu tử chuyện gì mừng rỡ. Đáp viết, nay dục chém giết tà mị. Còn thiên địa an khang. Đem làm hỉ, phu tử sáng sớm. Rửa tay đổi áo. Dáng vẻ bình yên đi tại dòng suối chi bờ. Sắc mặt ôn hòa. Khóe miệng mang cười. Dây thắt lưng bay tán loạn. Mạo như thiên nhân. Đệ tử có hỏi phu tử chuyện gì mừng rỡ. Phu tử sáng sớm. Rửa tay đổi áo. Dáng vẻ bình yên đi tại dòng suối chi bờ. Sắc mặt ôn hòa, khóe miệng mang cười, dần dần từng bước đi đến. Chỉ có thấp giọng tiếng ngâm khẽ theo gió truyền đến. Vạn kiếm chi chủ ngẩng đầu, ánh mắt giống như là xuyên thấu vô tận không gian. Khóe miệng có chút nhếch lên, toát ra nhàn nhạt đùa cợt chi ý, hôm nay còn không nhúng tay vào. Chẳng lẽ là chuẩn bị đợi đến lúc tiêu thần chém giết ngươi nho đạo tu sĩ về sau? Lại lấy chính đáng lý do ra tay. Đánh chết tiêu thần, Hàn Lâm chi chủ, bổn tọa chỉ có thể nói ngươi tính toán quá mức đi một tí. Thật cho là bổn tọa không dám cùng ngươi trở mặt hay sao? Nho đạo một hệ cường thịnh trở lại. Cũng là chúng ta tộc lực lượng. Trước khi không muốn cùng ngươi xung đột. Là vì ngươi Ngọc Cung nhất mạch Thái Cổ Lão Tổ còn tại. Hôm nay hắn thân hãm mê thần uyên nội. Không biết có hay không còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Bổn tọa sao lại. Há có thể đối với ngươi bất quá kiêng kỵ. Như ngươi cho đến sinh sự. Bổn tọa liền cùng ngươi đã làm một hồi. Chỉ là không biết ngươi phải chăng có thể chịu đựng được khởi. Vạn kiếm chi chủ than nhẹ. Trên mặt giọng mỉa mai chi ý càng phát ra dày đặc mà bắt đầu. Một tia sắc bén kiếm ý tự hắn trong cơ thể tán giật mà ra. Tràn ngập cung điện ở trong. Hàn ý lành lạnh, tổ thành nội. Vô số lão quái ngay ngắn hướng hội tụ ánh mắt tại thành nam chi địa. Lại tất cả đều quỷ dị giữ vững trầm mặc. Không người đối với cái này nhúng tay nửa điểm. Tựa hồ chấp nhận có chút sự tình phát sinh. Có lẽ bọn hắn trong nội tâm cũng có chỗ chờ đợi. Trường rơi, sát cơ lành lạnh, dừng tay, uy nghiêm quát khẽ bỗng nhiên truyền ra. Mênh mông cuồn cuộn khí tức ầm ầm bộc phát. Nho đạo chính khí mênh mông cuồn cuộn phô thiên cái địa mà đến. Một người trung niên nho sĩ thân ảnh xuất hiện. Trong mắt hàn ý bức người, ống tay áo vung lên, trong ầm ầm nổ vang, đem tiêu thần một trưởng chi uy đều ngăn cản. Ban ngày ban mặt, tổ thành bên trong, người phương nào dám can đảm tùy ý tàn sát ta nho đạo tu sĩ. Thật cho là ta nho hệ nhất mạch có thể mặc người khi nhục không thành. Trung niên nho tu chừng mục gầm nhẹ, trong cơ thể chính khí bỗng nhiên bộc phát. Uy thế nhưng lại cực kỳ kinh người. Rất có thế gian đại nho quát khẽ một tiếng. Bị phá vỡ thế gian tất cả tai họa phong phạm khí độ. Nhưng hôm nay một màn này. Tại tiêu thần xem ra. Cái rắm cũng không phải. Bàn thạch bọn người chịu nhục. Nho đạo tu sĩ hung hăng ngang ngược thống hạ sát thủ chi tế. Cái này trung niên nho tu mà lại ở nơi nào. Hôm nay thấy hắn ra tay. Cho đến đánh chết nho đạo chi tu. Liền kềm nén không được ra tay ngăn trở. Như thế nhân vật. Hắn cân xứng chi vi nho. Nho giả. Hư ảo như cốc. Lòng dạ siêu nhiên. Hoài chính khí. Thân chính nghĩa. Vì thế nhân mẫu mực. Vạn người kính ngưỡng. Như thế. Lại vừa xưng là nho. Nơi này nho tu. Tu lấy nho đạo công pháp. Đọc thuộc lòng nho đạo điển tịch. Nhưng lại không đại nho phẩm đức, bao che khuyết điểm hung lệ, tự cho là đúng, loại này nho đạo, không tu cũng thế, hôm nay liền lại để cho tiêu thần ra tay, hảo hảo giáo huấn một phen cái này cái gọi là nho đạo tu sĩ. Đã người tới ra vẻ không biết thân phận của hắn, tiêu thần tự nhiên sẽ không tự ti, khổn trói, đáy mắt lệ mang lóe lên. Không hề báo hiệu nhất chỉ về phía trước điểm rơi. Từ nay về sau không có nửa điểm dừng lại. Một trường đánh ra. Rồi sau đó một tay về phía trước hung hăng một xé. Thôn thiên nhất chỉ. Che tay một trường. Khí tức điệp thông uy năng tăng vọt. Hóa thành đệ tam thức xé trời thần thông. Như thần ma ra tay. Một xé phía dưới. Nhưng toái thiên liệt địa. Gạt bỏ vô tận sinh linh. Ngang ngược bá đạo, âm lãnh tàn sát bừa bãi. Cái này thần thông, vốn là triệt triệt để ma đạo đại thuật. Cái kia hiện thân đại nho vốn là tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Số âm dương quán chủ, vì nho đạo đại năng một trong. Thần thông kinh người, chủ trưởng nho đạo âm dương xem một hệ. Đứng hàng 108 phe phái truyền thừa một trong. Thực lực rất mạnh. Nhưng giờ phút này đối mặt tiêu thần bạo khởi ra tay. Hắn nhưng trong lòng thì nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Cái này ba thức thần thông. Tiêu thần dĩ nhiên đem hết toàn lực. Dùng có thể so với tầm thường tộc đàn đỉnh phong chi lực. Kích phát đại xâm la thủ thần thông. Chỗ bộc phát siêu cường chiến lực lại để cho hắn hoàn toàn có cùng tộc đàn đỉnh phong chính diện đối chiến chi năng. Hạo thiên kính. Phân hắc bạch hai màu, diễn biến âm dương, chấn áp thế gian hết thảy tà mị. Chấn, gầm nhẹ bên trong, âm dương quán chủ trên tay lập tức xuất hiện một phương bảy thốn lớn nhỏ tròn kính. Cần điều khiển hiện lên đồng hoàng chi sắc, mặt kính thuận vòng tròn phân cách, hiển hóa hắc bạch hai màu, linh quang trong suốt, hắc bạch chi sắc lưu truyền, như cá bơi xoay quanh, có chút huyền ảo. Giờ phút này giương tay ném đi, này kính lập tức rời khỏi tay, hình thể đón gió tăng trưởng, hóa thành ngàn trượng, bộc phát vạn trượng thần quang, xen lẫn mênh mông cuồn cuộn nho đạo chính khí, thẳng đến xé trời thần thông chấn áp rơi xuống. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời mà cười, bổn tọa thần thông, há lại ngươi chính là pháp bảo liền có thể chấn áp. Thần thông xé trời, tận phá thế gian tất cả cách trở, cho bổn tọa phá, phá, phá, cuối cùng ba chữ, mỗi một chữ lối ra cũng như đất bằng sấm sét, ầm ầm nổ vang, hóa thành lăn đãng tiếng gầm quét ngang bát phương. Oanh, hạo thiên kính thần quang rơi xuống, bị cái kia âm máu đen sắc ma trưởng hung hăng một xé. Đúng là coi như bắt được cái kia vô hình ánh sáng, khiến cho lập tức sụp đổ, hóa thành đầy trời linh lực trực tiếp tán loạn biến mất. Bảo vật này bản thể càng là đột nhiên run lên, lập tức gào thét một tiếng như gặp phải trọng kích, lập tức bay ngược mà đi. Phốc, âm dương quán chủ sắc mặt bỗng nhiên tái đi, trắng, trong miệng khấp huyết, thân ảnh bị vô hình chi lực sinh sinh nện phi, ầm ầm rơi xuống đất. Đem to như vậy một mảnh nội thành hóa thành phế tích. Tiêu Thần không hề nửa điểm dừng lại, cất bước tiến lên, hướng cái kia đồng doãn các loại, đợi nho đạo tu sĩ cất bước mà đi, sát cơ nghiêm nghị, làm càn. Vào thời khắc này, nhưng lại có một đạo tiếng gầm truyền đến, ầm ầm nổ vang, trùng thiên uy áp bỗng nhiên bộc phát, hiện lên điệp sóng giống như, hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra, kinh người vô cùng. Phía trước hư không linh quang lóe lên, một gã 50 tuổi hơn, thấu hoa mắt bạch tu sĩ xuất hiện, mặc bảo thủ cổ xưa nho đạo tu sĩ áo dài, đầu đội mũ cao, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên là cái kia không nói cầu thả cười, cực kỳ hà khắc nghiêm cẩn thế hệ, ta nho đạo một hệ truyền thừa linh giới muôn đời tuế nguyệt. Chưa bao giờ có người dám can đảm như thế khiêu khích, làm tổn thương ta nho đạo đại năng, càng là cho đến chém giết ta nho đạo tu sĩ. Tiêu Thần, hôm nay bổn tọa thuận tiện sinh giáo huấn ngươi một phen, cắt cho ngươi biết được, như thế nào trời cao, như thế nào mà dày. Người đến, nho đạo đại năng Trung Từ Kỳ, hào Xâm La chi chủ. Vì nho đạo phái bảo thủ hệ tu sĩ, chủ trương thượng cổ đại nho phong phạm chuẩn tắc, tính tình cố chấp, đối với mới nho đạo phong cách cực kỳ bất mãn. Nhưng đúng là loại nhân vật này, tại đối mặt nho đạo uy nghiêm đã bị khiêu khích chi tế, thường thường vô cùng nhất không thể nhẫn nhịn thủ. Nho đạo lục nghệ, sách, quát khẽ bên trong, cái này lão quái rộng thùng thình ống tay áo nội nhất chỉ thò ra. Chỗ đầu ngón tay kim quang bộc phát, hư không chạy viết, một phương màu vàng chữ khắc trên đồ vật bỗng nhiên xuất hiện. Kim quang chạy, thấu phát vô tận lành lạnh tôn quý khí tức, hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, dùng ta cả đời nho đạo sở tu, tinh khí thần niệm dung nhập chữ khắc trên đồ vật ở trong. Phòng chấn kẻ này, chấn áp ngàn năm, phai mờ hắn trong nội tâm lệ khí. Một lời rơi xuống, Trung Từ Kỳ tay áo vung lên, cái này màu vàng chữ khắc trên đồ vật bỗng nhiên phá không, quay đầu rơi xuống, cái này lão quái đúng là cho đến dùng bản thân tu vi sinh sinh đem Tiêu Thần phong trấn. Trấn áp ngàn năm tuế nguyệt, Xâm La chi chủ, bằng vào tu vi của ngươi, cũng mưu toan phong trấn bổn tỏa, thật đúng không biết tự lượng sức mình. Mà lại xem bổn tọa đem ngươi cái này chữ khắc trên đồ vật nổ nát. Tiêu Thần ngửa đầu cười dài, trong cơ thể khí tức chẳng những không có đã bị nửa điểm áp bách, ngược lại lại lần nữa tăng vọt. Đối mặt cái kia chữ khắc trên đồ vật phong trấn mà đến, dưới chân không lùi mà tiến tới, ngang nhiên một quyền về phía trước trực tiếp oanh ra. Dùng thân thể, đối chiến phong trấn chữ khắc trên đồ vật. Tiêu Thần tu đạo đến nay, mạnh nhất thủ đoạn từ trước đến nay không phải hắn pháp lực thần thông, mà là kinh khủng kia tới cực điểm thân thể uy năng. Một đấm xuất ra tay, thế gian mọi sự vạn vật không ai có thể ngăn cản. Cái này Xâm La chi chủ phong trấn chữ khắc trên đồ vật cũng không được. Oanh, quyền rơi, thiên địa rung động lắc lư, màu vàng chữ khắc trên đồ vật bỗng nhiên sụp đổ, chữ khắc trên đồ vật nghiền nát, khí cơ dẫn dắt phía dưới, Xâm La chi chủ sắc mặt lập tức trắng bệch. Vật ấy vốn là hắn dùng bản thân tu vi làm cơ sở, gia trì tinh khí thần niệm tại nội mà thành, giờ phút này tổn hại liền tương đương với Tiêu Thần một kích đều tác dụng tại người cái này lão quái trên người. Phốc, vị thứ hai nho đạo đại năng khấp huyết lui ra phía sau. Tiêu Thần sắc mặt sẳng giọng, thu tay lại ống tay áo một phen, không có nửa điểm dừng lại, liên tục đánh tan hai vị tộc đàn đỉnh phong đại năng. Hắn bên ngoài cơ thể khí thế lại lần nữa tăng vọt, bước chân đạp rơi, tiếp tục đi về phía trước. Chính như trước khi nói, Tiêu Thần tu đạo cả đời bằng hữu cực nhỏ, đối với mình tán thành chi nhân từ trước đến nay cực kỳ coi trọng. Hôm nay bàn thạch bọn người bị nho đạo tu sĩ trọng thương, đã không sai khi bọn hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không dừng tay. Cái này Đồng Doãn các loại, đợi nho đạo tu sĩ nhất định phải chết. Dù là bởi vậy cùng nho đạo một hệ tu sĩ triệt để quyết liệt lại có thể thế nào? Hắn tu đạo đến nay chưa bao giờ sợ qua ai ra. Nếu là dám can đảm cùng hắn là địch, cùng nhau tàn phá là được. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.